Ta là vua giáp đấu. Chương 142, 142, ngưng tụ hồn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, Trần Lệ hưng phấn, nàng liền nắm lấy Tôn Sách đang chấn thương nặng phóng về phía trận hình tứ đại môn phái của Phong Vân Sơn. Nhìn thấy Trần Lệ vẫn bình an vô sự, Phong Tiểu Nhã khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngay sau đó, ánh mắt nàng nghiêm lại. Quỳ xuống, Trần Lệ giật nảy mình, nàng vô thức quỳ xuống trên lưng Âm Phong Hạc. Hắc ảnh trên vai Trần Lệ liền ngậm lấy cổ áo Tôn Sách bay về phía đám người Phong Lôi Môn. Hắc ảnh, bà nữ Linh Nhi, Lưu Thiên Kim và Hồ Điệp Y mừng rỡ ôm lấy nó, sau đó dùng ánh mắt tò mò nhìn Tôn Sách. Đây là thuộc hạ của chủ nhân, không phải kẻ thù, đừng lo lắng. Bà nữ gật đầu, liền hỏi, Lôi Phong chàng ấy sao rồi, vì sao để lộ huyết băng phách Lôi Liên vậy? Hắc ảnh thở dài, liền hướng về Vũ Lôi Vân và chúng nữ kể lại. Đám người Thiên Thánh Môn, Vũ Đài Môn và Âm Phong Môn cũng chăm chú lắng nghe, họ cũng không phải là người ngoài nữa. Lôi Phong đột phá nhập hồn cảnh lục trọng, đánh chết nhập hồn cảnh bát trọng. Lôi Phong cùng Trần Lệ nên duyên, dùng máu huyết kết thành bạo huyết ma hồn đan, kế thừa bạo huyết. Lôi Phong dùng trạng thái điên cuồng, dùng tu vi nhập hồn cảnh lục trọng đánh chết xuất hồn cảnh tam trọng. Lôi Phong điên dại đồ sát hơn 200 người, trong đó giết hơn 50 nhập hồn cảnh, tàn sát 5 xuất hồn cảnh. Cuối cùng đả thương Hắc Ảnh và Tôn Sách tự nhốt mình vào kết giới huyết băng phách Lôi Liên. Từng câu chuyện qua lời kể của Hắc Ảnh và sự ngượng ngùng của Trần Lệ, đám người tứ đại môn phái Phong Vân Sơn đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vũ Lôi Vân hít sâu một hơi sau đó nói, kết giới theo như Điệp Y nói có thể cản được hữu hồn cảnh trở xuống, nếu để đám ý hồn cảnh xông tới sẽ nguy to. Đám người gật đầu trong mắt hiện lên sự ngưng trọng. Lệ Nhi, có đúng là con và Lôi Phong đã cùng. Phong Tiểu Nhã thở dài nhìn Trần Lệ đang quỳ dưới chân, nàng hỏi. Đồ Nhi bất kính đã phạm giới luật của bổn môn, nhưng Đồ Nhi không hề hối hận. Trần Lệ mạnh mẽ nói, ánh mắt như có như không nhìn về ba nữ Linh Nhi, Lưu Thiên Kim và Hồ Điệp Y, chuyện này về sau hãy bàn. Tiểu tử kia liệu có thể khống chế bản thân không? Hạ Mộng Phàm không nhịn được hỏi Trần Lệ, hắn cũng có biết chút ít về bạo huyết sau lần tứ môn tranh tài năm trước. Lôi Phong chắc chắn sẽ làm được. Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và cả Trần Lệ lập tức nói, bốn người đồng thanh nói cùng một câu, cả đám nhìn nhau lắc đầu. Kỳ này hậu cung của Vũ Lôi Phong kia lại có thêm một nữ nhân như hoa như ngọc a. Phong Tiểu Nhã nhắm mắt dò xét. Lệ Nhi, ngươi vậy mà đột phá nhập hồn cảnh nhị trọng rồi. Đặng Tiến Hòn, Từ Thiên Nữ giật mình nhìn Trần Lệ, không thể ngờ đối thủ của họ lại mạnh lên nhanh như vậy, lần trước Vũ Lôi Phong cũng chỉ mới có nhập hồn cảnh nhất trọng mà thôi a, chút đột phá đó không là gì so với tên kia cả. Trần Lệ đỏ mặt lầu bầu nói, Linh Nhi lên tiếng phá vỡ khoảng cách vô hình giữa chúng nữ, nàng tuy hay ghen tuông nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, nàng biết và đã thầm chấp nhận Vũ Lôi Phong lấy nhiều vợ, vậy lúc này nên triệt để xóa bỏ sự ngại ngùng sẽ tốt hơn. Trần Lệ tỉ tỉ, vậy Lôi Phong chàng ấy đột phá đến đâu rồi? Đám người cũng hứng thú, Vũ Lôi Phong luôn là một tồn tại mà tới cả người bên cạnh hắn cũng không thể nhìn thấu. Trần Lệ hít sâu một hơi, mọi người không được hoảng hốt tránh người ngoài nghi ngờ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả đám gật đầu, với tu vi của họ chuyện bất ngờ gì chưa thấy qua. Lôi Phong hiện tại đang ở cảnh giới xuất hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, đang trong quá trình ngưng tự hồn anh. Ầm ầm, một tiếng nổ vang vọng trong đầu mấy người ở đây. Phong Tiểu Nhã và đám người Âm Phong Môn, Đặng Vũ, Đặng Tiến Hòn và toàn thể đám người Vũ Đài Môn, Hạ Mộng Phàm, Từ Thiên Nữ và đám người Thiên Thánh Môn mắt chữ A mồm chữ O nhìn chân chối vào Trần Lệ. 3 năm trước, trong đại hội tứ môn tranh tài, Vũ Lôi Phong mới chỉ đột phá từ ngũ tú lên lục tú mà thôi. 2 năm trôi qua tin tức Vũ Lôi Phong trở về cũng sớm được đám người cao tầng trong liên minh tứ đại môn phái truyền cho nhau, đám người họ sớm biết Vũ Lôi Phong và chúng nữ đột phá nhập hồn cảnh. Thế nhưng, thời gian mới chỉ qua gần 2 tháng, Vũ Lôi Phong đã là xuất hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, đang trong quá trình ngưng tự hồn anh để đột phá kết hồn cảnh. Điều này đại biểu cho cái gì? 2 tháng từ nhập hồn cảnh nhất trọng tới xuất hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, một hơi đột phá gần 20 cấp ai mà tiếp nhận nổi. Chỉ có đám người Phong Lôi Môn mặt mũi vẫn tỉnh bơ, chỉ có chút ngạc nhiên và vui vẻ mà thôi. Cũng phải, Vũ Lôi Phong trong Phong Lôi Môn sáng tạo ra biết bao nhiêu kỷ lục về vượt cấp chiến đấu, kỳ tích về đột phá liên hoàn như ăn cơm bữa, vì vậy đám người bọn họ chỉ có chút bất ngờ mà thôi. Thần thức của Hạ Mộng Phàm và Đặng Vũ ầm ầm tuôn ra thẳng tiến vào khu vực kết giới. Đúng là xuất hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, Đặng Vũ và Hạ Mộng Phàm run người xác nhận, đám đông hít sâu một hơi. Hồn anh là cái gì vậy ạ? Đúng lúc này, Linh Nhi giơ tay thắc mắc. Nguyên một đám người ngơ ngác nhìn cô nương áo xanh này. Hồn anh, là linh hồn khi được ngưng tụ đến thực chất, khi đấu sĩ đạt đến xuất hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, linh hồn lực đã đủ điều kiện để ngưng tụ hồn anh. Hồn anh sau khi ngưng tụ thành công, đấu sĩ cũng chính thức đặt chân lên kết hồn cảnh, từ cảnh giới này, linh hồn lực sẽ mạnh mẽ hơn cả nguyên lực, hồn anh sẽ là đại diện cho sinh mạng của một người, có thể thân thể bị đánh thành mảnh nhỏ, nhưng chỉ cần hồn anh chạy thoát, vẫn có thể đoạt xá người khác mà tiếp tục sống. Linh Nhi mắt sáng rực, à suýt thì quên, cái này con biết rồi, sau khi có hồn anh sẽ có thể thoát xác tự bạo và đoạt xá đúng không? Vũ Lôi Vân gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn về kết giới. Chư vị, từ đỉnh sơn chúng ta chuyên tu luyện lôi hệ, huyết băng phách lôi liên này mang theo lực lượng lôi điện vô cùng lớn, rất thích hợp để tỏa sáng ở từ đỉnh sơn. Trong đội ngũ tứ đại môn phái từ đỉnh sơn, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, ý nghĩa trong đó ai cũng rõ ràng. Ý Hoàng Lôi tông chủ là chúng ta nên nhường lại cho từ đỉnh sơn các vị. Hạ Mộng Phàm đứng ra, không mặn không nhạt hỏi lại. Trong đội hình thiên địa vực cũng truyền ra tiếng hừ lạnh. Hình như các vị chưa nghe qua câu người gặp có phần sao. Ở đây đông người như vậy vì cái gì thiên địa vực phải nhường cho các vị. Trong chúng nữ nhân ở Bình Nguyên Thiên Hương, một mỹ phụ cũng tiến lên, giọng nói đầy mê hoặc chúng sinh nhẹ nhàng nói. Bình Nguyên Thiên Hương chúng ta phong cảnh hữu tình, nếu có huyết băng phách lôi liên, không thể nghi ngờ sẽ càng trở nên lung linh, thật xin lỗi, Bình Nguyên Thiên Hương cũng không có ý định bỏ qua a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, bốn cỗ khí thế vô hình lao vào nhau, không gian có chút vặn vẹo, đám người dưới đất cũng vì thế mà đổ mồ hôi, có cảm giác hít thở không thông. Nhập hồn, xuất hồn, trong kết giới, Vũ Lôi phong thủ ấn liên tục đánh ra, bên trong linh hồn dao động kịch liệt. Từng tia linh hồn lực cực kỳ nồng đậm theo hỗn độn âm dương quyết dẫn dắt hội tụ về một chỗ, Vũ Lôi phong cảm thấy linh hồn mình đang thăng hoa, cảm giác bị bóp nghẹt bởi con rắn đỏ đã không thấy. Vũ Lôi Phong có thể cảm nhận từng chút một thay đổi trong linh hồn mình, có một cái gì đó đang hình thành. Đột nhiên, tia linh hồn của mình đang bị con huyết xà quấn chặt được vô số đạo linh hồn lực bao phủ, dần dần các lúc càng nhiều linh hồn lực hội tụ. Dần dần, tia linh hồn bị con huyết xà quấn chặt sinh ra phản ứng, nó đột nhiên sinh ra hấp lực cực mạnh, cắn nuốt toàn bộ linh hồn lực đang bao phủ. Không biết qua bao lâu tia linh hồn kia không còn thấy đâu nữa, thay vào đó là hình bóng của một thanh niên, toàn thân người này mặc một bộ y phục đen tuyền, trên hông đeo bạch đai uy phong, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái phong lưu. Chính là Vũ Lôi Phong trong bộ dạng hồn anh cử động, Vũ Lôi Phong có thể cảm nhận được toàn bộ sinh mệnh của mình đều nằm trong nó, mà mình cũng có thể di chuyển hồn anh giống hệt như di chuyển thân thể, kỳ diệu vô cùng. Con trùng này, mày quấn ta hơi lâu rồi đấy. Vũ Lôi Phong lúc này mới chú ý đến con huyết xà đang dữ tợn nhìn mình, nó không dám giết Vũ Lôi Phong vì nếu Vũ Lôi Phong chết thì nó cũng chết, nhưng nó cứ một mực siết chặt. Để xem sức mạnh của tiểu na như thế nào, Vũ Lôi Phong tâm niệm khẽ động, 10 quả cầu pha lê màu hồng phấn luôn lơ lửng sau lưng hồn anh cấp tốc xoay tròn. Một trong số những quả cầu bỗng hóa thành một khúc côn dài bằng cánh tay, nó liền lao tới nện thẳng vào đầu con huyết xà. Bốp bốp bốp, liên tục gõ hơn chục cái, con huyết xà đau đớn gầm thét. Vũ Lôi Phong cũng không bị động, hồn anh cấp tốc tận dụng khoảnh khắc quý báu, linh hồn lực bùng phát, hồn anh nhảy ra thoát khỏi khống chế của huyết xà. Thanh côn do pha lê cầu của tiểu na thu lại, nó quay về lại thành một quả cầu rồi bay trở lại sau lưng hồn anh. Hai tay Vũ Lôi Phong giang ra, hai quả cầu trong số 10 quả lại xoay tròn cấp tốc, hai thanh kiếm màu hồng phấn trong suốt như pha lê xuất hiện, Vũ Lôi Phong tay cầm song kiếm, hồn anh lao thẳng về phía con huyết xà. Xì xì, huyết xà giận dữ há miệng phun ra nuốt vào, cái miệng mở to hết cỡ, muốn nuốt chửng linh hồn Vũ Lôi Phong. Sau lưng Vũ Lôi Phong, 8 quả cầu còn lại cũng hóa thành 8 thanh kiếm, chúng nó không ngừng bay múa trên không trung theo ý niệm của hồn anh, lúc này, hồn anh song kiếm trên tay, 8 thanh phi kiếm hỗ trợ. Tiểu huyết xà ánh mắt có chút sợ hãi, nhưng nó không chút nao núng, cái đuôi nhằm thẳng Vũ Lôi Phong quất mạnh. Trường Hồng Kiếm Pháp, Trường Long Xuất, ùa ùa, Vũ Lôi Phong đang định dùng Trường Hồng Kiếm Pháp đốt con rắn này thành rắn nướng, chợt nhận ra mình không cách nào thi triển hỏa nguyên lực. Suýt thù quên, đây là trong không gian linh hồn, sao có thể dùng nguyên lực. Hồn anh Vũ Lôi Phong vỗ vỗ trán, hắn liền nói. Tiểu na, trong cửa hàng có linh kỹ nào xịn không? Không có tiếng đáp lại. Tiểu na, dậy bán đồ rồi ngủ tiếp, ê ê, Vũ Lôi Phong rối rít vừa chạy vừa chém vừa gọi tiểu na. Nhưng đáng tiếc dù hắn có gọi thế nào tiểu na vẫn không đáp lại. Tiểu na, Vũ Lôi Phong gọi mãi, vẫn không có ai đáp lại cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ dùng chiêu kia xong nàng bị thương rồi sao? Vũ Lôi Phong nhủ thầm, trong hình dạng hồn anh, mọi lợi thế về thân thể, đan điền, kinh mạch của hắn đều không có, mà các chiêu thức mua được từ trước đến giờ cũng toàn là dùng nguyên lực. Không ổn, tự mình đi shopping thôi. Vũ Lôi Phong thầm cắn răng, 10 quả cầu pha lê thu lại, dần dần kết nối với nhau tạo thành một quả cầu cực lớn bao phủ hồn anh Vũ Lôi Phong vào bên trong. Con huyết xà thấy Vũ Lôi Phong không tấn công cũng không né tránh nữa, nó liền lao tới. Côn dê dê dê, cái đuôi như quất vào thứ gì cứng nhất trên đời, huyết xà vội vàng lui lại, ánh mắt cảnh giác nhìn Vũ Lôi Phong. Bên trong của hàng, Vũ Lôi Phong chạy như bay đến gian hàng kỹ năng, nhìn một đống vũ kỹ được bày ra nhưng hắn chẳng quan tâm, chân chạy nhanh hết cỡ đến khu vực linh kỹ. Nơi này cũng rất rộng lớn, bất quá không nhiều như vũ kỹ, mà giá mỗi bộ đều đắt kinh khủng. Vũ Lôi Phong ngưng trọng nhìn quanh, số kim cương của hắn hiện tại quá ít ỏi. Đao hồn kỹ level 1, yêu cầu xuất hồn cảnh có thể thi triển, giá bán 20.000 kim cương. Vũ Lôi Phong lập tức chú ý đến bộ linh kỹ tên là đao hồn kỹ này, hắn có ấn tượng rất tốt với đao, vậy nên cắn răng mua. Thanh toán thành công, nhận được linh kỹ 10 sao, đao hồn kỹ level 1. Một giọng nói trầm trầm vô cảm vang lên, Vũ Lôi Phong giật mình. Tiểu Na đâu, ngươi là ai? Hệ thống KOF. Tiểu Na đâu, Athena đã tạm thời không thể đại diện cho hệ thống. Vũ Lôi Phong trầm tư, trong lòng không hiểu sao xuất hiện cảm giác đau đớn. Quả cầu pha lê tan rã, Vũ Lôi Phong sắc mặt có chút buồn bã, hắn nhìn 10 quả cầu pha lê đang lơ lửng, ý niệm vừa động, một trong số chúng đã rơi vào tay Vũ Lôi Phong. Khẽ vuốt ve nó một chút, Vũ Lôi Phong thở dài. Sao nàng phải vì ta mà cố sức như vậy chứ? Tâm niệm khẽ động, quả cầu hóa thành một thanh đao bằng pha lê. Đao hồn trảm, cách chương.